Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 3, 3, Trình Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lam, 25 tuổi, cô có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ chuẩn từng mm và cô đang làm việc trong quân đội, chuyên chế tạo các loại vũ khí, là một người có đam mê với các loại súng. Một cô gái mạnh mẽ, khí chất, tài giỏi, nhưng lại mồ côi và có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Cha mẹ cô từng là bộ đội đặc chủng, cô thừa hưởng toàn bộ gen tốt của gia đình, xinh đẹp như mẹ cô, quyết đoán như ba cô, đặc biệt tài năng võ nghệ, sự sáng tạo, đam mê, thông minh lại giống như bà của cô. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân chủng, Trình Lam được bà đào tạo và tạo điều kiện học tập từ nhỏ, được học võ, bắn súng, tìm hiểu về các loại súng, các loại độc dược. Tuy vậy nhưng cô rất là yêu cái đẹp, đặc biệt là trai đẹp. Ngắm trai đẹp được coi như là một sở thích của Trình Lam, luôn được gia đình yêu thương, chiều chuộng. Nhưng mọi chuyện không may lại xảy ra vào ngày hôm đó. Hôm đó, cả gia đình, ba mẹ và cô đi du lịch. Trên đường về, chiếc xe không may đã bị một chiếc ô tô tải đâm vào, người điều khiển là một người say rượu. Vào cái thời khắc tử thần ấy, mẹ cô và ba của cô đã ôm chặt lấy cô để cô giảm thiểu chấn thương. Chiếc xe tải đâm mạnh vào đầu xe ô tô. Chiếc xe chui vào gầm chiếc xe tải, chiếc ô tô bị kéo lê hàng trăm mét rồi đâm vào bên đường và dừng lại. Trong lúc va chạm, kính của ô tô bị vỡ và văng tứ tung. Cha mẹ cô đã lấy thân mình để chắn cho cô. Các mảnh kính sắc nhọn đâm vào da thịt, tấm lưng của cha mẹ cô rách nát vì bảo vệ cho cô. Lúc đấy, cô khóc rất nhiều, khóc vì sợ hãi, vì lo lắng. Nhưng thật không may, một mảnh kính dài và nhọn xuyên qua bụng ba cô và đâm vào vai cô. Cả gia đình cô đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng không chiến thắng được tử thần, cha mẹ cô đã mất, còn cô bị thương ở bả vai và bị khâu 10 mũi. Cô còn nhớ rất rõ, người bà cứng rắn của cô lúc đó đã rất suy sụp. Nhưng bà đã cố gắng kiên trì vực dậy để nuôi cô khôn lớn. Cô đã đỗ vào trường đại học, kỹ thuật quân sự, theo đúng đam mê của bản thân mình, nhưng vào thời điểm cô mới ra trường thì bà cô đã mất bởi vì sức khỏe quá yếu. Lúc đó cô thật sự rất suy sụp, nhưng nghĩ đến lời cha mẹ cô dặn, bà cô dặn dò. Con phải sống thật vui vẻ vì gia đình mình và vì đam mê của con. Cô không chỉ là kỹ thuật viên chế tạo vũ khí, mà còn là bộ đội đặc chủng giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Trình Lam trở về nhà của mình tầm 7 giờ tối, căn nhà 2 tầng hiện ra trước mặt, rộng rãi tiện nghi nhưng lại rất lạnh lẽo. Cô đã sống một mình trong căn nhà đầy kỷ niệm này 2 năm và dường như đã quen với không khí lạnh lẽo trong căn nhà. Sau khi tự thưởng cho mình một bữa ăn, Trình Lam trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Từng giọt nước chảy từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt xinh đẹp, xuống đến bả vai, dòng nước trắng xóa làm nổi bật màu đỏ ở bả vai, làm hình ảnh con rồng trên bả vai Trình Lam trở nên mượt mà uyển chuyển quyến rũ. Hình xăm đã che đi vết sẹo trên bả vai của cô. Cái màu đỏ rực rỡ như xóa đi cái quá khứ bi thương năm nào. Mặc bộ quần áo, bước vào căn phòng làm việc, nơi đây là nơi chế tạo của cô. Căn phòng rộng rãi được nấp kín bằng những khẩu súng hiện đại độc lạ, nửa phòng còn lại là các loại hóa chất để cô chế thuốc độc. Đứng trước chiếc tủ thủy tinh trong suốt, nơi đây là nơi cô để các loại súng độc lạ mà do cô chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vuốt ve khẩu súng bạc trên tay. Khóe miệng nhếch lên một tia vui vẻ, đây là khẩu súng cô vừa chế tạo và vừa được thử nghiệm rất thành công. Nhìn khẩu súng, bất giác cô nhớ đến lúc chiều tối nay. Cô đang trên đường trở về nhà, cầm khẩu súng bạc trên tay, vừa đi vừa vuốt ve, tuy chưa được thử nghiệm trên người nhưng cô cũng rất tâm đắc. Đang mải mê ngắm nhìn vuốt ve, suy nghĩ thì cô bị giật mình bởi tiếng chửi rất to. Chấm, đi vào ngõ hẻm thì đôi mắt cô bỗng lóe lên tia hứng thú. Con mồi của cô xuất hiện, vật thí nghiệm tự đưa mình vào bẫy. Nhìn người đàn ông tức giận trước mắt mình, đôi mắt ông ta hằn lên tia máu và trên tay cầm một khẩu súng. Trình Lam giơ súng mình lên nhắm vào mi tâm người đàn ông tức giận. Bằng, chỉ trong tích tắc, viên đạn của khẩu súng bạc ghim thẳng vào não người đàn ông kia. Độc tố thần kinh thứ 8 kết hợp một ít độc dược cô tự chế tạo ở đầu viên đạn chưa đầy 1 s đã phát tác. Người đàn ông trúng đạn giãy giụa, mặt tím tái. Thịt bắt đầu rữa ra, phân hủy rồi trong nháy mắt biến mất, trên mặt đường chỉ còn lại vũng máu loang lổ đỏ rực. Mỉm cười trước kết quả mong đợi, đôi môi mấp máy. Công việc hoàn thành, đang tự hưởng thụ thành quả của mình, thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Trình Lam quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn mình, đôi mắt cô lóe sáng. Suy nghĩ đen tối, cực phẩm, yêu nghiệt, hảo soái, quá đẹp dai, hơ hơ, say nắng mất thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đang nhìn vào khẩu súng trên tay thì cô giật mình, gạt ánh mắt thèm thuồng và quyết tâm bảo vệ thành quả mới của mình. Trình Lam lắc đầu và chuyên tâm vào công việc của mình. Nhìn chất độc trong lọ, cô mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình, liếc nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ. Cô tắt đèn bước ra khỏi phòng, đi về phòng ngủ, vui vẻ ngồi trên giường, trên đùi là chiếc laptop đời mới nhất. Cô quay trở về tuổi con gái của mình lúc còn đi học cầy phim. Cách chương.